Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 569, người đều là của ngươi, huống chi thần khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, có thể cá nhân thi đấu tiến vào top 8, lập tức liền muốn tức cường, thực lực của hắn vẫn là bị rộng là công nhận, chỉ bất quá tự thân nhiệt độ cùng Mỹ công tử so sánh còn kém đến xa. Đây cũng là Đường Tam chính mình hy vọng nhìn thấy, Mỹ công tử cần kế thừa gia Lý Thành chức thành chủ, cần uy vọng gia trì, hắn có gì có thể cần đâu. Hắn chỉ cần ẩn tàng sau lưng Mỹ công tử, làm sau lưng nàng nam nhân như vậy đủ rồi. Đường Tam không có tiến về đợi chiến khu, mà là đi thẳng tới khu hậu trường. Khu hậu trường bên trong, Đại Miêu chính bình tĩnh đứng ở nơi đó, mấp máy hai mắt nhắm mắt dưỡng thần. Bát tiến 4 tranh tài, nó tại tổ thứ nhất ra sân. Trực tiếp ở chỗ này chờ đợi so tài. Có lẽ là cảm nhận được Đường Tam đến, Đại Miêu mở hai mắt ra, nhìn thấy hắn một chớp mắt kia, nguyên bản bình tĩnh thậm chí có chút lạnh lùng trên khuôn mặt lập tức toát ra hiểu ý mỉm cười. Hai người ánh mắt đối mặt, Đại Miêu hướng Đường Tam gật đầu. Đường Tam lập tức cũng mặt lộ dáng tươi cười, hướng nó giơ ngón tay cái lên. Ủng hộ, tất thắng, Đại Miêu trong đôi mắt tràn đầy chiến ý mãnh liệt, trận tiếp theo chờ ngươi. Đường Tam mỉm cười hướng nó phất phất tay, quay người rời đi. Hôm nay Đại Miêu nếu như có thể chiến thắng đối thủ, liền mang ý nghĩa nó cũng sẽ tiến vào tứ cường, mà nó tại tứ cường bên trong đối thủ chính là Đường Tam. Hai người bọn họ đem quyết ra một cái tấn cấp trận chung kết danh ngạch cùng một cái khác bán khu trận chung kết tuyển thủ tranh đoạt sau cùng quán quân. Trở lại đợi chiến khu, Mỹ công tử còn không có tới. Nàng tranh tài ở phía sau, sở dĩ phải tới chậm một chút cũng đừng gấp. Lúc này đợi chiến khu có vẻ hơi quạnh quẽ, không có những tuyển thủ khác tải. Trên nửa khu tuyển thủ, lập tức sẽ tranh tài Đại Miêu cùng đối thủ của nó tại khu hậu trường. Đường Tam đối thủ hôm nay đó là tới không được, hạ bán khu người dự thi còn chưa tới. Thông tin vang lên, quảng cáo, ca, người tới rồi sao? Đã tới, Đường Tam đáp lại nói. Ngân quang lấp lóe, sau một khắc Mỹ công tử đã lặng yên không tiếng động xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nàng phấn nộn gương mặt xinh đẹp tràn đầy khỏe mạnh quang trạch, hai con ngươi sáng ngời có thần, hiện ra cực giai trạng thái. Nhưng nàng trong ánh mắt lại tựa hồ như nhiều một chút mê võng loại hình cảm xúc, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Thân thể như thế nào? Đường Tam hỏi, rất tốt, Mỹ công tử nói ra, nàng lúc này trên cảm xúc mê võng là bởi vì hồi ức. Cứ việc nàng nhớ không rõ tại hôm qua thi triển Tu La Huyết Kiếm lúc nhìn thấy cái kia vô số mảnh vỡ ký ức, nhưng nàng lại có thể khẳng định là chính mình lúc ngủ làm giấc mộng kia là cùng những ký ức này có liên quan. Chính nàng cũng nói không rõ ràng phần ký ức này lai lịch là cái gì, nhưng cũng chỉ là cảm thấy đối với mình rất trọng yếu, rất trọng yếu. Tựa hồ trong những ký ức kia có cái gì để cho mình cảm giác được đặc biệt thân thiết tồn tại. Cho nên từ sáng sớm đến bây giờ, nàng vẫn luôn đang nỗ lực nhớ lại. Nhưng làm nàng có chút nhụt chí chính là, vô luận nàng cố gắng thế nào, nhưng là nghĩ không ra những thứ đó. Nàng khống chế thiên cơ linh, năng lực linh cảm viễn siêu thường nhân, cho nên nàng liền càng phát ra khẳng định những ký ức kia rất trọng yếu. Mà những ký ức này tựa hồ bản thân liền là tồn tại ở chính mình trong linh hồn, hôm qua tại trong trận đấu không đứng đắn vì cái gì bị kích phát đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ca, hôm qua chúng ta cuối cùng thi triển một chiêu kia là cái gì a? Mỹ công tử truyền âm hướng Đường Tam hỏi. Đường Tam nói, một kiện thần khí lực lượng. Thần khí, ta có thể hay không nhìn xem nó? Mỹ công tử hỏi, Đường Tam nói, bây giờ còn chưa được, bởi vì nó không có ở nơi này. Chúng ta chỉ là mượn nó một chút lực lượng, chờ ngươi càng thêm cường đại một chút thời điểm, nó sẽ đến bên người chúng ta. Đến lúc đó ngươi liền có thể nhìn thấy nó. Mỹ công tử cau mày nói. Không biết vì cái gì ta giống như cảm thấy ngươi nói món thần khí này đối với ta tựa hồ rất trọng yếu giống như. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến tương lai của ta. Đường Tam mỉm cười nói. Cường đại thần khí đương nhiên có thể ảnh hưởng đến tương lai của ngươi. Nó đối với ngươi trợ giúp thậm chí lại so với thiên cơ linh lớn hơn. Mỹ công tử con ngươi phóng đại. Ngươi nói là thần khí phải cho ta. Chấm, mặc dù nàng còn không biết món kia thần khí là cái gì, nhưng nếu như hôm qua chỉ là mượn một chút thần khí lực lượng liền có thể chặt đứt huyết đồ ma thương loại này thành danh đã lâu cường đại ăn ý, đồng thời trọng thương mộng đặc đặc thậm chí ngay cả kiếp vân đều bổ ra. Vậy cái này kiện thần khí tuyệt đối là không giống bình thường cường đại. Đường Tam vậy mà nói muốn đem dạng này thần khí cho nàng, đây cũng quá quý trọng. Đường Tam cười nói, ta cũng sớm đã phát qua huyết thệ hướng ngươi hiệu chung. Ta ngay cả người đều là của ngươi, đồ của ta tự nhiên cũng liền đều là ngươi đó a, cái này không có gì. Mỹ công tử giật mình, trong lòng dâng lên một tia dị dạng, hắn nói như vậy tự nhiên, phảng phất chính là rất chuyện bình thường giống như. đối với Tu La, nàng hảo cảm có thể nói là càng ngày càng tăng. Cái này một mực làm bạn tại bên cạnh mình, uyển như huynh dài một giống như tồn tại, luôn có thể giúp mình giải quyết các loại vấn đề. Lần tranh tài này, cùng với hắn một chỗ thời gian mặc dù không lâu lắm, còn lâu mới có được trước đó bế quan thời gian dài. Nhưng nàng lại có thể rõ ràng cảm giác được tiến bộ của mình tốc độ thậm chí muốn so trước đó bế quan thời điểm càng nhanh. Đây quả thực có thể nói là không thể tưởng tượng nổi, hắn mỗi một lần chỉ điểm, mỗi một lần đối với mình trợ giúp tựa hồ so phụ thân chỉ điểm đều càng thêm có hiệu. Hắn rất thần bí, rất cường đại, thậm chí nàng đều không biết hắn cuối cùng ở nơi nào. Tại người khác xem ra ngày hôm qua một trận chiến là nàng chiến thắng Mộng Đặc Đặc. Nhưng chỉ có chính nàng mới biết được chiến thắng Mộng Đặc Đặc cũng không phải là chính mình. Vô luận là đối với thực lực mình trên phạm vi lớn phụ trợ tăng lên, để cho mình có thể vận dụng lực lượng mạnh hơn, hay là cuối cùng cái kia quyết định thắng bại một kích đều là Đường Tam làm được. Nhưng nàng đồng thời lại có một loại khác cảm giác, nhất là tại hôm qua cảm nhận được những mảnh vỡ kia đằng sau. Tại trong ý thức của nàng, tựa hồ còn có một cái càng quan trọng hơn người tồn tại, người kia đối với mình tới nói là không gì sánh kịp trọng yếu, mà lại tựa hồ nên tại bên cạnh mình. Bởi vì thân ảnh kia tồn tại, để lòng của nàng từ đầu đến cuối có loại níu chặt cảm giác. Từ đó để tình cảm của nàng không cách nào phóng thích. Ta sẽ không dùng huyết thệ ước thúc ngươi, Mỹ công tử nhẹ nhàng nói ra. Đường Tam cười cười, cái kia không trọng yếu. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là không trọng yếu, mà lại hắn đều là cam tâm tình nguyện. Hắn kỳ thật biết Mỹ công tử nhận lấy Tu La thần kiếm xúc động đằng sau, có thể sẽ đối với kiếp trước có một tia cảm ứng. Đó là một màn kia thần ý mang tới xúc động, nhưng nàng lại không có khả năng như vậy khôi phục ký ức. Dù sao cũng là truyền thế trùng sinh a, ký ức là hoàn toàn biến mất. Nhiều lắm là lưu lại chính là một chút cảm ứng, mà lại Đường Tam cũng không hy vọng hiện tại Mỹ công tử liền khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Đi vào một thế này, nàng tựa như là một cái hoàn toàn mới nàng, cứ việc linh hồn vẫn như cũ là đã từng linh hồn. Nhưng hắn không nghĩ nàng bởi vì đã từng ký ức mà lựa chọn cùng mình nối lại tiền duyên. Mà là nhất định phải làm cho một thế này nàng cũng yêu chính mình, khôi phục lại ký ức. Chỉ có như vậy, mới có thể không lưu tiếc nuối, mới có thể để cho nàng toàn tâm toàn ý trở lại bên cạnh mình. Đường Tam cũng có lòng tin tuyệt đối có thể làm đến điểm này. Bởi vì hắn sẽ một mực thủ hộ tại bên người nàng, một mực vô vi bất trí đối với nàng tốt. Trên thế giới này, sẽ không có người so với hắn đối với nàng tốt hơn. Mỹ công tử có chút không dám nhìn tới hắn, nói. Đại Miêu đăng tràng, đúng vậy, lúc này cái kia to lớn trên đài tranh tài, song phương tuyển thủ dự thi đã phân biệt leo lên đấu trường. Đại Miêu cùng trước đó nhìn qua cũng không có khác biệt gì, nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện ánh mắt của nó càng thêm tự tin, tự thân khí độ cũng càng thêm trầm ổn. Đường Tam có thể cảm giác được chờ lần tranh tài này kết thúc về sau, hẳn là Đại Miêu độ kiếp thành thần cơ hội. Rất hiển nhiên, Hoàng Kim Sư yêu tộc đã cùng nó đã đạt thành hiệp nghị. Làm sau lưng nó người ủng hộ. Mà lúc này Đại Miêu đối thủ cũng đồng dạng đăng tràng, đó là một vị hình người bộ dáng tồn tại. Vóc người gầy cao, thân cao nhìn qua cùng Đại Miêu không sai biệt lắm, nhưng lại muốn thon gầy rất nhiều. Da thịt mặt ngoài, bầy biện ra màu vàng nhạt quang trạch liền liên song mắt đều là màu vàng nhạt. Tay dài chân dài, toàn thân đều lộ ra mấy phần khí tức băng lãnh, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,